Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ không ra ta cùng phu quân sinh thời, còn có thể nhìn thấy bực này linh vật, thật sự là lớn khai nhãn giới. Bất quá, ta cùng phu quân thọ nguyên đều không đủ trăm năm, cái này hai kiện linh vật liền cho ngươi luyện chế hai kiện pháp bảo tốt, phu quân ý hạ như thế nào? Cái này côn bằng chi vũ bên trong phong linh lực cùng không gian linh lực nồng đậm chi cực, ngược lại là có thể luyện chế bản cung thần không lăng, nhưng cái này phẩm chất rõ ràng cao hơn ra mấy bậc, lại tràn đầy phong lôi linh lực côn bằng chi gia, ngược lại là có chút khó mà xử lý, dùng để luyện chế pháp bảo tầm thường quả thực đáng tiếc, vi phu còn cần suy nghĩ nhiều lượng suy nghĩ. Lăng Khiếu Phong sờ lên cằm, nhíu mày suy tư nói, đáng nhắc tới chính là, ông Thanh cùng Lăng Khiếu Phong hai người cũng không đối Quỷ Vụ cùng La Hầu có quan hệ một chuyện, biểu hiện được quá mức kinh ngạc. Quỷ Vụ cùng Trụy Nhật chính là bạo loạn tinh hải thần bí nhất thiên tai, bọn hắn tự nhiên có hiểu biết, cho nên đã từng nghe nói La Hầu truyền thuyết, chỉ là không nghĩ tới cái này khó nhất phỏng đoán, lại là thật. Tuế Nguyệt thấm thoát, đảo mắt liền qua 30 năm, cùng tất cả mọi người cho rằng, Lạc Hồng tại tiến giai hóa thần sau tất nhiên sẽ thống lĩnh toàn bộ bạo loạn tinh hải khác biệt. Hắn cái này 30 năm liền không có bước ra Bích Linh đảo một bước, thật là làm đánh lâu nghĩ an bạo loạn tinh hải tu sĩ thất vọng. Trong lúc đó Hàng Lão Ma mặc dù thành công đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng có Lạc Hồng Châu Ngọc phía trước, hắn đột phá cũng không có gây nên động tĩnh gì. Mà sớm tại hơn 10 năm trước, hắn liền rời đảo mà đi, tự đi xử lý một chút ngày xưa ân oán. Một ngày này sáng sớm, Bích Linh đảo trong động phủ, Lạc Hồng hoàn toàn như trước đây đi vào giam giữ cấp 8 quy yêu trong thạch thất. Âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, hôm nay cũng muốn Lạc mổ tự mình động thủ sao? Quy yêu nghe vậy thần sắc biến hóa một trận, cuối cùng vẫn tiếng buồn bã thở dài, đem tự mình cái đuôi từ hắc giáp bên trong ló ra. Ngẫu nhiên, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, một đạo thần phong kiếm khí chém ra, liền đem đầu kia rùa đuôi chém xuống. Lập tức, quy yêu trên mặt hiển hiện bị đau chi sắc, nhưng hắn cũng là kiên cường, không có để cho gọi một tiếng, trơ mắt nhìn xem Lạc Hồng thu đi hắn gãy đuôi, sau đó lách mình rời đi. Cũng không phải là hắn nghĩ khuất phục Lạc Hồng dâm uy, chỉ là 30 năm qua, đối phương cơ hồ mỗi ngày đều muốn lấy đi hắn huyết nhục, hắn nếu không chủ động duỗi ra cái đuôi, tất nhiên muốn bị chặt đứt tay chân. Ngày qua ngày phía dưới, chính là hắn cũng không muốn thụ này tra tấn, đành phải ngoan ngoãn phối hợp, tù thất cái khác một gian trong thạch thất, Lạc Hồng đem mang tới mới mẻ nghiên cứu vật liệu cắt miếng, tiếp lấy một tay bóp ra một cái pháp quyết, giữa lông mày mắt dọc vừa mở, màu vàng sáng hóa đá yêu mắt hiển lộ mà ra. Sau một khắc, một đạo màu vàng sáng linh quang bắn ra, đem thịt từ biên giới bắt đầu chậm rãi hóa đá. Chương 811, Thiên Ma Giới dẫn đại pháp, thụ này kích thích, nguyên bản không hề có động tĩnh gì thịt nổi lên yếu ớt màu xanh nhạt linh quang, lại bắt đầu không ngừng phục sinh, để mà chống cự hóa đá ăn mòn. Lạc Hồng thấy thế thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần, ngón trỏ tay phải dần dần hiển hiện hào quang năm màu, lúc này liền hướng kia thịt phía trên một chút đi. Mà khi Lạc Hồng ngón trỏ tại kia thịt trên dừng lại một lát sau, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, tiếp lấy cẩn thận nghiêm túc đem ngón trỏ nâng lên, chỉ gặp một viên nhỏ như ruồi mũi, mơ hồ không rõ màu xanh nhạt phù văn, đi theo hắn ngón trỏ ly khai thịt, rất tốt, thứ 36 mai bất diệt phù văn cuối cùng cũng đến tay. Thấy rõ màu xanh nhạt phù văn mỗi một chi tiết nhỏ về sau, Lạc Hồng hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hoàn toàn không quan tâm bởi vậy tiêu tán màu xanh nhạt phù văn. 30 năm qua, hắn cơ hồ mỗi cái sáng sớm đều sẽ tiến hành mấy chục lần giống mới như vậy cử động, vì chính là tìm tòi nghiên cứu bất diệt chi thể huyền bí, dưới mắt đột nhiên đến thành phần, để hắn một nháy mắt thu được không cách nào nói cảm giác thỏa mãn. Cái gọi là bất diệt chi thể, bất quá là trong tế bào chứa đại lượng sinh mệnh lực thể chất, cho nên lợi dụng một sinh châu bảo vật như vậy, mới có thể thu được tương tự hiệu quả. Bởi vậy, tìm tòi nghiên cứu bất diệt chi thể huyền bí, cũng chính là tìm tòi nghiên cứu như thế nào tại trong tế bào chứa đựng đại lượng sinh mệnh lực, mà thông qua thí nghiệm không khó phát hiện, chứa đựng sinh mệnh lực thủ đoạn cùng một hành pháp tắc có quan hệ, nhưng lại không đạt được pháp tắc hiển hóa trình độ, dù sao ta một khi dùng tới lực chi pháp tắc, những này thịt liền sẽ triệt để hoại tử, cho nên, căn cứ chỉ có lực lượng pháp tắc mới có thể đối kháng lực lượng pháp tắc quy luật, bất diệt chi thể kỳ thật chính là một bộ phân bố tại trong tế bào đặc biệt ngân phù văn. Nhưng cho dù bằng vào ta nhưng so sánh hóa thần hậu kỳ thần thức, đối với loại này cực kỳ nhỏ bé ngân phù văn, cũng không thể tiến hành trực tiếp quan trắc, cuối cùng có khả năng, cũng chỉ là xác định một bộ này bất diệt phù văn tổng cộng có 36 mai, tại trong tế bào hiện lên hình cái vòng phân bố. Cũng may ta lớn ngũ hành từ quang đã tiểu thành, thoáng chạm tới ngũ hành pháp tắc, có thể tại bất diệt phù văn kích phát trạng thái dưới, miễn cưỡng đối trong đó một viên tiến hành linh khí ấn khắc, mặc dù xác suất thành công cảm động, nhưng chung quy vẫn là để ta thành công. Lạc Hồng một bên hai mắt chớp động lên tinh quang nói, một bên đưa tay tại trước mặt vung lên, lập tức 36 mai bất diệt phù văn linh khí ảnh hưởng cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn. Những này ngân phù văn kỳ thật ta cũng không lạ lẫm, tại phân tích kim khuyết ngọc thư thời điểm, trong đó tuyệt đại đa số đều từng gặp, hơn nữa còn là tại một viên ngân đẩu văn bên trong. Như thế nói đến, viên kia ngân đẩu văn đại biểu tiên phù, hẳn là chân tiên dùng để chữa thương. Lạc Hồng trong tay kia nửa khối kim khuyết ngọc thư cũng không giống như bình thường phù lục điển tịch như vậy, mỗi một mai phù văn sau đều có kỹ càng giới thiệu, mà là một viên ngân đẩu văn chính là một loại phù lục, là không có bất luận cái gì giới thiệu, bất quá dùng tham ngộ pháp, ngược lại là có thể bằng linh giác cảm ứng được đại khái tác dụng, nhưng cũng chỉ có ở miếng kia ngân đẩu văn cùng tham ngộ người tự thân phi thường dán vào tình huống dưới. Cũng may kim khuyết ngọc thư bên trong ngân đẩu văn có thể nói bao quát vạn vật, nguyên anh trở lên tu sĩ chỉ cần tham ngộ, bình thường đều sẽ có, mà giống như Lạc Hồng như vậy cưỡng ép phân tích, tự nhiên là chỉ có thể mở rộng tự mình biết ngân phù văn số lượng, cũng không trực tiếp chỗ tốt. Nhưng 30 năm qua, Lạc Hồng vẫn kiên trì mỗi ngày rút ra 2 canh giờ, phân tích kim khuyết ngọc thư trên ngân đẩu văn, cuối cùng đem đoạt được toàn bộ ngân phù văn biên soạn thành một bộ từ điển. Bản này từ điển bị Lạc Hồng mệnh danh là Ngân Phù Đại Điển, Thượng Quyển. Về phần kia quyển hạ, tự nhiên là phải đợi đến mặt khác nửa khối kim khuyết ngọc thư tới tay về sau, hắn mới có thể bắt đầu biên soạn. Nhưng cho dù chỉ có một nửa, Lạc Hồng hải lượng ngân phù văn tích lũy cũng đã từ từ hiển lộ ra cao chót vót. Có thể muốn gặp, giống bất diệt phù văn như vậy xuất hiện tái diễn hiện tượng, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này cho thấy Lạc Hồng ngân phù văn kho số liệu đã quy mô khá lớn, mà hoàn toàn thành lập ngân phù văn kho số liệu chỗ tốt là khó mà tưởng tượng. Cũng tỷ như Lạc Hồng hiện tại vừa tới tay 36 mai bất diệt phù văn, nếu là vốn có ngân phù đại điển trước kia, Lạc Hồng nghiên cứu cũng chỉ tới mà thôi, tiếp xuống liền nên đi vào ứng dụng giai đoạn. Nhưng ở có được ngân phù đại điển về sau, hắn liền có thể thử gia nhập càng nhiều ngân phù văn, tiến hành xâm nhập nghiên cứu, mà lại nghiên cứu phương hướng rất nhiều, hắn một cái liền có thể nghĩ ra hai cái tới. Một là không ngừng gia nhập ngân phù đại điển bên trong cùng là một hành thiên chương ngân phù văn, khiến cho đạt tới pháp tắc hiển hóa trình độ, tăng cường rất nhiều bất diệt chi thể hiệu quả. Hai là thông qua ngũ hành ở giữa liên hệ, tìm ra còn lại tứ hành bên trong đối ứng ngân phù văn, nhìn xem bổ đủ ngũ hành về sau, bất diệt chi thể sẽ có biến hóa gì. Nếu là tốt biến hóa, vậy liền lại tiến hành cái thứ nhất nghiên cứu phương hướng, thôi diễn đến pháp tắc hiển hóa. Hắc hắc, lần này thật sự là có bận rộn. Lạc Hồng hưng phấn liếm môi một cái, nghiên cứu không sợ khó khăn, liền sợ không có phương hướng, ngân phù đại điển rất tốt giải quyết vấn đề này, thu hoạch được toàn bộ bất diệt phù văn về sau, còn lại thịt cũng liền không có tác dụng. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem nó đốt thành khói xanh. Ngay tại hắn dự định rèn sắt khi còn nóng, lấy ra một chút ngân phù văn chế định nghiên cứu kế hoạch lúc, Thanh Phong đột nhiên thần niệm đưa tin với hắn, đại nhân, Hắc Tam có tin tức. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lập tức buông xuống trong tay sự tình, thân hình lóe lên liền tới đến động phủ chỗ sâu một tòa trong thạch thất, lập tức dưới chân có chút giẫm mạnh, truyền tống trận đặc biệt bạch quang liền phát sáng lên, không gian một cơn chấn động về sau, Lạc Hồng thân ảnh biến mất tại trong thạch thất, giờ phút này trước mắt hắn cảnh tượng bỗng nhiên từ mờ tối thạch thất, biến thành mênh mông vô bờ biển lớn, hắn truyền tống tới địa phương chính là một tòa chỉ có vài mẫu lớn nhỏ các đảo, trụi lũi nham thạch bên trên không chút nào sinh cơ. Lạc Hồng vừa mới hiện thân, một đạo thanh ảnh liền độn đến trước mặt hắn, hóa thành một cái tuấn lãng tà dị thanh niên, mười phần cung kính chào nói, tham kiến đại nhân, Thanh Phong, lời khách sáo thì miễn đi, Hắc Tam hiện tại ở đâu? Lạc Hồng đứng chắp tay, trầm giọng hỏi, Hắc Tam lúc này còn tại vực ngoại, bất quá đã cùng thuộc hạ đồng đạo tiếp xúc lên, tin tưởng một nén nhang bên trong liền sẽ đến phụ cận, Thanh Phong lời thề son sắt nói, vậy thì chờ trên một lát. Một nén nhang thời gian đối với tu tiên giả tới nói mười phần ngắn ngủi, Lạc Hồng lúc này điểm nhẹ xuống đầu, hài lòng nói, cũng không có đếm rõ số lượng hơi thở, Lạc Hồng đột nhiên liền nhìn về phía Thanh Phong nói, Thanh Phong, ngươi đi theo Lạc Mổ gần 200 năm, cũng coi là lao khổ công cao, mặc dù trước đó ngươi cùng Lạc Mổ ước định là hiệu lực 3.000 năm, nhưng Lạc Mổ cũng không phải không có tình người hạng người, tại trước khi phi thăng, ngươi như muốn đi, Lạc Mổ có thể thả ngươi tự do, dạng này cũng không tính trái với thiên ma khế ước, đại nhân chớ ra lời ấy. Có lẽ Thanh Phong lúc đầu là có chút không tình nguyện, nhưng đi theo bên người đại nhân lâu như vậy, đã sớm bị đại nhân thần thông trí tuệ chiết phục, chính là không có kia 3.000 năm thiên ma khế ước, Thanh Phong cũng là sẽ không rời đi. Thanh Phong nghe vậy lập tức lộ ra vẻ bối rối, vội vàng biểu trung tâm nói, ha ha, không cần khẩn trương, đều nói là theo ngươi tự nguyện, đã muốn giữ lại, vậy liền lưu lại đi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thuận miệng nói, đa tạ đại nhân thành toàn. Về sau Thanh Phong nhất định càng thêm tận tâm đất là đại nhân hiệu lực, mặc dù Lạc Hồng nói đến tùy ý, nhưng Thanh Phong lại là kích động đáp, tự hồ dị thường mang ơn, vì cái gì cái này thời điểm thăm dò ta. Không có ý nghĩa a, làm vực ngoại thiên ma, Thanh Phong dĩ nhiên không phải thật đối Lạc Hồng vui lòng phục tùng, bất quá hắn hiện tại cũng xác thực không muốn ly khai Lạc Hồng, khôi phục thân tự do, trước nói gần, Lạc Hồng lập tức liền có thế phi thăng linh giới. Hắn đến lúc đó cũng có thể đi theo cùng nhau đi tới, mở khải thiên ma đại đạo, cái này thời điểm ly khai, không phải xuẩn là cái gì, lại nói xa, Lạc Hồng đều đã trưởng thành là hóa thần tu sĩ, cùng hắn đã là tương đồng cấp độ tồn tại, nguyên bản bởi vì thân phận đối phương khuất phục cách ứng đã biến mất, mà đi theo cùng cảnh giới tu tiên giả bên người, đối bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc tới nói, có rất nhiều chỗ tốt, chỉ là có thể dài lâu lưu lại tại giao diện bên trong, liền đã phi thường dụ ma. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng là tâm niệm lưu chuyển, suy nghĩ cuồn cuộn, rất tốt, xem ra cái này gia hỏa cũng không có phát hiện ta ra tay. Lạc Hồng lần này xuất lời dò xét, dĩ nhiên không phải không có ý nghĩa, mà là vì nghiệm chứng một sự kiện. Hắn tại phái ra Thanh Phong hơn 10 năm bên trong, rốt cục ngoan hạ quyết tâm, đem Nguyên Anh trên thiên ma chi chủng cho xé xuống, không ngoài sở liệu, cưỡng ép kéo xuống thiên ma chi chủng quá trình vô cùng thống khổ, đồng thời làm hắn Nguyên Anh bị hao tổn. Cũng may có Nguyên Giao ở bên, mượn dùng song tu bí thuật hảo hảo nghỉ ngơi một phen về sau, Lạc Hồng mới có thể khôi phục nhanh chóng. Mà bởi vì phi thăng sự tình còn cần được vực ngoại thiên ma nguyên nhân, Lạc Hồng cũng không có đem kéo xuống thiên ma chi chủng phong tồn bắt đầu. Hắn đầu tiên là một lần nữa ngưng luyện một viên bản nguyên thần phù, đem băng tâm trạng thái cái kia đạo phân thần luyện thành cái thứ hai thân ngoại hóa thân. Thêm chút bồi dưỡng về sau, hắn liền đem thiên ma chi chủng ký sinh tại băng tâm hóa thân phía trên. Từ vu hóa thân khí tức cùng Lạc Hồng như đúc, cho nên trên lý luận vực ngoại thiên ma sẽ không phát hiện thiên ma chi tử thân phận bị đổi chỗ tình huống. Dưới mắt đúng là hắn làm này tay chân về sau, lần thứ nhất cùng Thanh Phong gặp nhau, đối phương cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, hiển nhiên lý luận của hắn là thành lập. Đương nhiên, nếu như Thanh Phong lựa chọn muốn tự do, kia Lạc Hồng cũng sẽ không nuốt lời, hiện tại một cái thanh vực ma đối với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Cũng không phải là cái gì dứt bỏ không được tồn tại. Riêng phần mình đánh lấy mưu ma trước quỷ, một nén nhang thời gian rất nhanh liền qua, đột nhiên Thanh Phong thần sắc biến đổi nói, đến rồi. Còn xin đại nhân mở ra vực môn. Lạc Hồng nghe vậy mặt không đổi sắc đưa tay chộp một cái, từ trong hư không cầm ra một mặt màu đen tiểu kỳ, nhẹ nhàng vung lên vô số cuồng phong liền tụ đến, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đầu hắc dao. Chỉ nghe cái này màu đen gió dao gào thét một tiếng, liền hướng các đảo trên không cuồng nhào mà đi. Sau một khắc, phản phất đâm vào một mặt trong suốt trên vách tường, màu đen gió dao ầm ầm tán loạn, nhưng cũng khiến một chỗ không gian giống như mặt kính vỡ vụn, chỉ gặp nhiều lần sương mù xám từ trong cái khe bay ra. Ngay sau đó một cái thoi thóc hắc vực ma bị một cổ lực lượng ném đi ra, đánh mấy cái chuyển về sau, cái này hắc vực ma mới đứng vững thân hình, yếu ớt bay tới Lạc Hồng trước mặt, xác nhận khí tức về sau, Lạc Hồng nhận ra cái này hắc vực ma đúng là hắn bồi dưỡng ra hắc tam, mà thành công của hắn trở về, cũng chứng minh Lạc Hồng phi thăng chi pháp có khả thi, kỹ càng tình huống còn muốn từ 10 năm trước nói tới, khi đó Lạc Hồng đang nghiên cứu bất diệt chi thể sau khi, ngoại trừ ngẫu nhiên cô động nhị nguyên nước nặng bên ngoài, chính là toàn tâm toàn ý nhào vào phi tiên thạch nghiên cứu bên trên, rốt cục đang nỗ lực 20 cái năm tháng về sau, Lạc Hồng thành công nắm giữ phi tiên thạch trên trận pháp. Mà cái kia trận pháp tác dụng chính là ổn định không gian thông đạo, nơi này dính đến một chút giao diện tri thức, mọi người đều biết tại nhân giới giới bích bên ngoài, là một mảnh nồng đậm sương mù xám, nhưng ở sương mù xám bên ngoài vô ngần trong hỗn độn, lại tràn ngập vĩnh viễn không ngừng nghỉ không gian phong bạo, chính là bởi vì những này không gian phong bạo tồn tại, mới có thể tại giao diện bên trong hình thành từng cái có thể thông hướng giới diện khác tọa độ không gian, càng trực tiếp điểm nói, là không gian phong bạo liên thông hai cái giao diện, hình thành lối đi, mà hai cái giao diện giới lực xung đột phá vỡ giới bích, hình thành cửa vào cùng lối ra, cho nên mượn nhờ tọa độ không gian lén qua phi thăng chi pháp, chính là tìm tới một đạo tương đối ổn định an toàn không gian phong bạo, một mình tiến vào bên trong, mượn lực vượt qua vô ngần hỗn độn hư không. Tiếp điểm không phải mấu chốt chính là lối đi. Dạng này không gian phong bạo cùng trong biển rộng hải lưu cùng loại, mặc dù ẩn chứa to lớn lực lượng, nhưng bởi vì tốc độ chảy cùng phương hướng ổn định, cũng không có tính thực chất nguy hại. Thế nhưng là hỗn độn hư không bên trong tình huống vô cùng phức tạp, mượn lực vượt qua cũng không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ cần hơi gặp được ngoài ý muốn, tỉ như mặt khác một đạo không gian phong bạo quét tới, liền sẽ hình thành mãnh liệt không gian loạn lưu, xé nát có can đảm một mình vượt qua hóa thần tồn tại. Nhưng mà, cho dù là nguy hiểm như vậy không gian phong bạo, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, tuyệt đại đa số không gian phong bạo liền cược mệnh cơ hội cũng sẽ không cho, trực tiếp đi vào nhất định phải chết. Thế là, phi tiên thạch giá trị liền từ này thể hiện ra ngoài, khối đá này bị thêm vào trận pháp có thể ổn định không gian phong bạo, hình thành một đầu tuyệt đối an toàn lối đi. Nói cách khác, mượn dùng phi tiên thạch phi thăng đối không gian phong bạo yêu cầu cũng không cao, nhưng phi tiên thạch chi pháp cũng có một cái khó mà giải quyết vấn đề, đó chính là nó nhất định phải liền thông thiên uyên thành khối kia đối ứng nhân giới phi tiên thạch, mới có thể phát huy tác dụng, mà trước đó hai khối phi tiên thạch một mực duy trì lấy không gian phong bạo, bởi vì nhân giới bên này thiên địa nguyên khí xói mòn, đã không biết rõ quét đến đi nơi nào. Lạc Hồng muốn khởi động phi tiên thạch, liền phải tìm được trước một cái liên thông nhân giới, lại tại thiên nguyên thành phụ cận tọa độ không gian. Dù sao linh giới như vậy hạo không bờ bến, mà phi tiên thạch lẫn nhau ở giữa phạm vi cảm ứng là có hạn. Cái này nghe nhưng là muốn so tìm tới một đạo thiên nhiên ổn định không gian phong bạo còn gai góc hơn, dù sao cái sau còn có thể trực quan xem đến. Trước người tại phi thăng đi qua trước đó là không cách nào xác định, có thể nói là vô giải nan đề. Nhưng mà, cái này khó giải chỉ là nhằm vào tu sĩ tự thân mà nói, nếu có vực ngoại thiên ma tương trợ, kia tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, bởi vì vực ngoại thiên ma bản thân đặc tính, không cần trưởng thành là thanh vực ma, cũng chính là đạt tới hóa thần cấp độ, liền có thể chống cự trình độ nhất định không gian phong bạo, lại thêm Lạc Hồng dùng lớn ngũ hành từ quang, mô phỏng quỷ diện tàm kén luyện chế lén qua kho, đủ để khiến hắc vực ma tại không ổn định không gian phong bạo bên trong, có được cái một thành khoảng chừng tỷ lệ sống sót. Mà đối với Lạc Hồng mà nói, hắc vực ma là có thể vô hạn chăn nuôi ra tồn tại, cho nên lén qua thành công chẳng khác nào là tất nhiên. Đến giai đoạn này, kỳ thật Lạc Hồng liền đã thành công. Hắc vực ma cơ hồ vô hạn số lượng, chẳng khác nào lén qua thành công hắc vực ma có được khả quan số lượng. Mà trong bọn họ chỉ cần có một bộ phận tìm tới thiên nguyên thành phụ cận tọa độ không gian lại trở lại nhân giới, liền có thể tùy tiện thông qua sinh linh nguyên thần đi đến vực ngoại, mượn nhờ nhân giới bên ngoài kia mấy cái thanh vực ma liên hệ với thanh phong. Kể từ đó, Lạc Hồng cũng liền có thể được biết cần thiết tọa độ không gian vị trí. Quá trình này bên trong thiên ma chi tử thân phận phi thường trọng yếu, nếu như thanh phong hôm nay có một điểm dị dạng, Lạc Hồng cũng chỉ có thể đem thiên ma chi chủng cấy ghép trở về. Cũng may không có phát sinh cái gì vạn nhất, mà lúc này tại Lạc Hồng trước mặt đợi mệnh Hắc Tam, dĩ nhiên không phải hoàn thành cái kia cuối cùng nhiệm vụ, Lạc Hồng chỉ là để hắn đi một cái so nhân giới còn kéo tiểu giao diện nghiệm chứng khả thi, chính thức bắt đầu nhiệm vụ, còn phải chờ hắn trở lại Thiên Nam lại nói, dù sao không có tự ma tháp, hắn chỉ là nuôi ra 10 con hắc vực ma cũng có chút phí sức. Chương 812, Mạt Pháp giao diện cùng Hắc Giáp chi mưu. Hắc Tam, nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Để Lạc Mỗ nhìn xem ngươi đến cùng đi đâu cái tiểu giới mặt, Lạc Hồng trên mặt một tia hưng phấn, đưa tay liền đặt tại Hắc Tam hư ảo trên thân thể, nhân giới xung quanh tự nhiên không phải chỉ có linh giới cái này một cái giao diện, mà là còn có nhiều cái tiểu giới mặt tồn tại, chỉ bất quá từ xưa đến nay, liền chỉ có phi thăng đi đến linh giới tu sĩ truyền về tin tức, còn lại giao diện chỉ từ giới lực đến xem, cơ hồ đều muốn so nhân giới linh cấp còn thấp, số ít ngộ nhập người, cũng chưa từng có bất cứ tin tức gì. Cho nên những này giao diện đối với nhân giới mà nói đều là mê đồng dạng tồn tại, mà tòa đảo này đá ngầm san hô phía trên tọa độ không gian, chính là thông hướng cái nào đó tiểu giới mặt cái chủng loại kia, điểm này từ tọa độ không gian là bên trong lõm, vẫn là bên ngoài lồi hình dạng bên trên, liền có thể tùy tiện làm ra phán đoán, bên trong lõm người chính là thông hướng thấp linh cấp giao diện, bên ngoài lồi người chính là thông hướng cao linh cấp giao diện, ngoài ra, linh cấp chênh lệch càng lớn, lồi lõm biên độ cũng đem càng lớn. Lúc này mới khiến cho nhân giới tu sĩ có thể nhẹ nhõm biện bạch, nào là thông hướng linh giới tọa độ không gian, mà Lạc Hồng ủy thác tinh cung đệ tử tìm tới cái này, bên trong lõm biên độ khá là nghiêm trọng, nói cách khác bên kia giao diện linh cấp so nhân giới còn thấp hơn trên mấy bậc, đoán chừng bên kia tu tiên giả cho dù nghĩ tu luyện tới Nguyên Anh, đều là một việc khó, Kể từ đó, những người tu tiên kia chẳng khác nào là bị khóa chết tại thế giới của mình, dù sao không đến hóa thần cảnh giới, luyện hóa một chút thiên địa nguyên khí, là không cách nào tiến vào không gian phong bạo. Thông qua trước đó lưu lại cấm chế, Lạc Hồng hơi chút thi pháp, liền thu hoạch hắc tam từ đản sinh đến nay toàn bộ nhớ lại. Hắc vực ma linh trí chỉ tương đương với 7-8 tuổi đứa bé, lại cảm giác cùng người thường rất là khác lạ. Trong trí nhớ của nó toàn bộ sinh linh đều chỉ có nguyên thần sáng tỏ, còn lại bộ vị đều ảm đạm vô quang. Còn tại nhân giới thời điểm, này ma trong trí nhớ bắt mắt nhất tồn tại dĩ nhiên chính là Lạc Hồng, mà đang trộn độ đến đối phương giao diện về sau, này ma trong trí nhớ chính là ảm đạm một mảnh, cực ít xuất hiện điểm sáng cũng chỉ là hạt gạo chi quang, cũng là liền luyện khí cảnh giới tu tiên giả. Chỉ là mạt pháp giao diện cũng không có gì đáng kinh ngạc kỳ, bất quá hắc tam quan sát được một loại khác bị bên kia tu tiên giả xưng là dị quỷ hiện tượng, để Lạc Hồng hết sức cảm thấy hứng thú. Theo Lạc Hồng, những này không cách nào bị giết chết, có được trên cơ bản cố định hành vi hình thức dị quỷ rõ ràng là pháp tắc dị hóa sau sản phẩm. Nếu như đem giao diện thiên đạo so sánh hệ thống, vậy những này dị quỷ chính là ra BUG từng đoạn chương trình, cái kia giao diện bên trong dị quỷ số lượng đã nhiều đến người bình thường đều không cảm thấy kinh ngạc trình độ, có thể nói giao diện thiên đạo là triệt để hư mất, mà bình thường tình huống dưới, giao diện thiên đạo chắc chắn sẽ không tự mình sụp đổ, trừ phi có đại đạo phương diện ngoại lực can thiệp. Tốt gia hỏa, cái này giao diện không phải là đắc tội đạo tổ a? Lạc Hồng sợ hãi giật mình, vội vàng thu cánh tay về, không còn dám tiếp tục nhìn trộm xuống dưới. Nhưng sau một khắc, Lạc Hồng lại có chút khắc chế không được tự mình lòng mơ ước, âm thầm suy nghĩ, mảnh vỡ hóa thiên đạo pháp tắc a, cái này nếu có thể tóm được một cái. Ý nghĩ này vừa lên, Lạc Hồng liền dùng sức lắc đầu, ngăn trở tự mình tìm đường chết con đường. Bất quá, cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, linh cấp thấp giao diện cũng chưa chắc không có giá cao đáng giá tài nguyên, thậm chí tồn tại một ít công dụng cực lớn đặc sản. Như thế nói đến, ta bộ này thiên ma giới dẫn đại pháp cũng không nên tại phi thăng linh giới sau liền bãi bỏ. Ngày sau chỉ cần tìm được phi tiên thạch vật thay thế, ta hoàn toàn có cơ hội du lịch các giới, vơ vét cơ duyên. Ngay tại Lạc Hồng âm thầm định ra một cái mới đầu đề lúc, các đảo trên trận pháp đột nhiên phát ra trận trận vù vù, đồng thời linh quang sáng rõ bắt đầu. Không tốt đại nhân, chỗ này tọa độ không gian phải biến mất. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp nguyên bản ẩn vào không trung tọa độ không gian đột nhiên hiện ra ngân sắc quang mang nổi lên, bề ngoài hình thật giống như một cái hơn một trượng đường kính tiết nước lỗ. Bên ngoài biên giới líp nha líp nhít phù văn chính là Lạc Hồng bố trí ổn định trận pháp. Hiện tại loại này tình huống, hiển nhiên là chỗ này tọa độ không gian đối ứng không gian phong bạo bị kịch liệt nhiễu loạn, sắp di hình hoán vị. Lạc Hồng chỗ bố trí trận pháp ổn định tác dụng kém xa phi tiên thạch, cho nên trận pháp sụp đổ, tọa độ không gian lệch vị trí hoặc là hoàn toàn biến mất, kia là nhất định. Bất quá, tại Lạc Hồng đem 10 con hắc vực ma ném vào cái không gian này tiết điểm lúc, nó đối Lạc Hồng đã không có tác dụng. Cho nên khi hạ Lạc Hồng không chút hoang mang, thần niệm khẽ động, liền chủ động đem trận pháp quan bế, mà theo bên ngoài phù văn bỗng nhiên biến mất, nguyên bản tiết nước lỗ trạng tọa độ không gian trong nháy mắt liền bị san bằng, đản xuất từng vòng không gian gợn sóng. Cũng may, Lạc Hồng quan bế trận pháp 10 phần kịp thời, không để cho không gian chi lực tích xúc quá nhiều, khiến những này không gian gợn sóng không có chút nào lực sát thương. Nếu như chờ đến trận pháp chống đỡ không nổi sụp đổ, bộc phát không gian gợn sóng tuyệt đối sẽ triệt để vỡ nát tòa đảo này đá ngầm san hô, chính là Lạc Hồng cũng phải tránh lui một hai. Biến mất liền biến mất, đã hắc tam đã trở về, vậy cái này tọa độ không gian đối Lạc mổ cũng liền không có tác dụng, ngươi cũng không cần lưu thủ ở chỗ này, cùng ta cùng nhau trở về đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền tiện tay trảo một cái, đem hắc tam thu nhập hoàng tuyền quỷ thủ, tiếp lấy một cái lắc mình xuất hiện tại trong truyền tống trận. Thanh Phong lúc này không nói hai lời, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, liền trốn vào Lạc Hồng trong tay áo, theo màu trắng linh quang lóe lên, tòa đảo này đá ngầm san hô lại quay về bình tĩnh. Bích Linh đảo bên trên, Lục Trúc xếp bằng ở hộ đảo đại trận trận nhãn bên trong, chăm chỉ không ngừng luyện hóa thủy hành linh khí, lấy nàng tu vi, coi như dựa vào đại trận chi lực, cũng phải hơn một năm mới có thể luyện hóa ra một phần luyện chế nhị nguyên nước nặng vật liệu. Cho nên, từ khi Lạc Hồng chiếm cứ Bích Linh đảo đến nay, nàng liền vẫn bận sống việc này, khó được có buông lỏng cơ hội. Cũng may trải qua một cái giáp tử nhiều cố gắng, Lục Trúc rốt cục phải hoàn thành Lạc Hồng nhiệm vụ. Theo nhất có một cổ thủy hành linh khí bị nàng pháp thể luyện hóa, Lục Trúc nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí nói, xong rồi. Đây chính là thứ 54 phần, cũng là cuối cùng một phần. được nhanh chút đi nói cho sư phụ cái tin tức tốt này. Mặc dù vất vả một cái giáp tử có thừa, nhưng Lục Trúc cũng không oán hận Lạc Hồng nửa điểm. Những năm này ở chung xuống tới, tiểu nha đầu đã đợi Lạc Hồng như cha, việc quan hệ sư phụ bản mệnh pháp bảo, nàng thật cao hứng tự mình có thể kết thúc một phần lực, xuyên qua cấm chế dày đặc, động đến Lạc Hồng động phủ cửa ra vào về sau, Lục Trúc đang muốn đánh ra một trương truyền âm phù cầu kiến, đã thấy động phủ cửa đá đột nhiên mở ra, một vị khuôn mặt kiều diễm nữ tử cùng một cái ghim hai đuôi áo tím nữ đồng đi ra, chủ mẫu, liền để A Tử ra ngoài du lịch một cái, có được hay không vậy, A Tử thề, tuyệt đối sẽ không cho chủ nhân gây tai họa. Áo tím nữ đồng chính là song vĩ tử tinh hạt biến thành Lạc Tử, nàng giờ phút này chính quấn lấy Nguyên Giao nũng nịu, nhất định phải ra đảo du lịch. Nguyên Giao nghe vậy cưng chiều gõ gõ A Tử đầu, chỉ cảm thấy buồn cười mà nói, ngươi kia là muốn đi du lịch sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi, khẳng định lại là thèm ăn, muốn đi Hải Uyên ăn mặn, việc này ta nhưng làm không được chủ, các loại phu quân trở về, ngươi cầu hắn tốt, Ngô chủ nhân mới sẽ không đồng ý. Hắn biết rõ khẳng định lại muốn nói dạy ta, có thế giết không vọng giết, khắc chế dục vọng của mình mới là hảo hài tử cái gì, A Tử không muốn nghe, Lạc Tử hai tay che lỗ tai, lộ ra thần tình thống khổ nói, ha ha, phu quân đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nguyên Giao khẽ cười một tiếng, ánh mắt yên nhiên nhất chuyển, nhìn về phía đã sớm bị nàng cảm ứng được Lục Trúc nói, Trúc Nhi tới, thế nhưng là tìm đến sư phụ ngươi, tham kiến Nguyên sư mẫu, đệ tử đã xem cuối cùng một phần linh tài luyện ra, đang muốn cho sư phụ đưa tới, xin hỏi sư phụ nhưng tại trong phủ, Lục Trúc cung kính hành đệ tử lễ nói, cứ việc Nguyên Giao quỷ tu chi thân để nàng chần chờ một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Nguyên Giao cũng không muốn bình thường quỷ tu như vậy tính tình quai lệ, ngược lại đối xử mọi người hiền lành, hoặc bác thú vị, nếu không phải về mặt thân phận có khác biệt, hai người nói không chừng sẽ trở thành mật bạn, ngươi tới được không khéo, sư phụ ngươi sáng nay vừa mới ra ngoài, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, ngươi cùng ta vào động, đem kia phần linh tài trước cất giữ trong bảo khố. Nguyên Giao lắc đầu nói, lập tức đối Lục Trúc lệnh bài liền đánh ra một đạo pháp quyết, để nàng có thể trong động phủ tự do hành tẩu. Trúc tỷ tỷ, chúc mừng ngươi hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Chẳng biết lúc nào, Lạc Tử vô thanh vô tức lẻn đến Lục Trúc bên người, đem viên viên khuôn mặt nhỏ cái cằm dán tại Lục Trúc bên hông, ôm nàng chân nói, hì hì, vậy ngươi đợi lát nữa nhất định sẽ rất không đi, mang ta đi ra ngoài chơi mà. Lạc Tử gặp nói bất động Nguyên Giao, chỉ có thể đổi mục tiêu, đem nũng nịu thế công nhắm ngay Lục Trúc, làm huyết cấm linh thú. Lạc Tử là tuyệt đối không thể chống lại Lạc Hồng mệnh lệnh, nhưng nàng lại có linh trí, cho nên liền có một ít nhỏ chỗ trống có thể chui. Lạc Hồng cho nàng mệnh lệnh là giữ gìn bích linh đảo xung quanh trật tự, không được tự tiện ly khai phương viên vạn dặm phạm vi, nhưng chỉ cần nàng không phải tự tiện, mà là đạt được Nguyên Giao đồng ý của các nàng, vậy liền có thể không nhận cái này hạn chế, mà Lạc Tử nghĩ như vậy thoát khỏi cái này hạn chế, cũng chính là như Nguyên Giao nói tới thèm ăn. Tại Lạc Hồng tiến giai hóa thần trước đó, Bích Linh đảo xung quanh luôn có phạm cấm người, Lạc Tử còn có thể ngẫu nhiên đến chút huyết thực đánh một chút nha tế, nhưng tại Lạc Hồng tiến giai hóa thần về sau, chuyện tốt như vậy liền rốt cuộc không gặp được. Nói cách khác, tuyệt thế hung trùng song vĩ tử tinh hạt đã 30 năm không có hưởng qua huyết thực mùi vị, mặc dù nàng kỳ thật cũng không cần huyết thực duy trì sinh tồn, nhưng ra ngoài bản năng dục vọng, nàng vẫn là muốn ăn uống thả cửa một phen. Nhìn qua Lạc Tử ngập nước mắt to, Lục Trúc khó khăn cự tuyệt nói, không được, ta đợi chút nữa muốn trở về tu luyện, A Tử muội muội nếu là thực sự khó chịu, không bằng cũng thử tu luyện một cái, không muốn. Không muốn tu luyện, A Tử hiện tại đói đến đã không cách nào tập trung tinh thần. Lạc Tử nhanh chóng lung lay đầu, không thuận theo nói, ai, sư mẫu, nếu không như vậy đi, để A Tử muội muội ăn chút đồ vật, miễn cho thật nhịn gần chết. Lục Trúc bị cuốn lấy không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp nói, nếu là có phù hợp nàng khẩu vị, ta đã sớm cho nàng, đây không phải không có sao. Lạc Tử đáng yêu lại cuốn người, khiến Nguyên Giao cũng là có chút tâm mệt mỏi. Về phần cái gì là phù hợp A Tử khẩu vị đồ ăn, chỉ có hóa hình trở lên cảnh giới yêu thú. Đệ tử ngược lại là có cái chủ ý, sư phụ giam giữ cái kia cấp 8 quy yêu có bất diệt chi thể thần thông, trảm hắn hai cánh tay chân không phải cái đại sự gì, không bằng liền mượn hắn nhục thân dùng một lát. Lục Trúc từng tại Lạc Hồng nghiên cứu bất diệt chi thể lúc, cho hắn đánh qua ra tay, biết rõ kia cấp 8 quy yêu cho dù là bị chém đầu, cũng sẽ không chết, dù sau này yêu cũng cơ hồ mỗi ngày đều muốn bị Lạc Hồng tiếp điểm linh kiện xuống tới, nàng nhóm làm như vậy căn bản không ảnh hưởng toàn cục. A. Cái này đích xác là cái biện pháp, Bất quá kia cấp 8 quy yêu phu quân thế nhưng là 10 phần xem trọng, a tử ngươi có thể khống chế lại tự mình sao? Nguyên Giao cũng cảm thấy đó là cái tốt biện pháp, tóm lại so a tử nhịn không nổi, ra ngoài loạn giết vô tội đến hay lắm, từng ân, a tử thề, chỉ ăn hai cái đùi. Hút trượt, Lạc Tử lập tức gật đầu như giả tỏi đáp ứng nói, sợ Nguyên Giao đổi ý, ngươi biết rõ liền tốt, đi thôi, đừng để phu quân tức giận. Nguyên Giao nói liền đối với A Tử đánh ra một đạo pháp quyết, cho nàng tiến vào tòa kia tù thất quyền hạn. Sau đó, nàng liền cùng Lục Trúc cùng nhau hướng bảo khố mà đi. Lạc Tử lập tức cũng không còn quấn lấy nàng nhóm, hóa thành một đạo tử mang, sưu sưu, độn đến tù thất trước cửa. Dùng Nguyên Giao lưu lại pháp quyết mở cửa cấm về sau, hai tròng mắt của nàng một cái liền để mắt tới bị lôi tỏa tách ra kéo lại hai tay hắc giáp đại hán. Nước mắt lập tức liền không tự chủ từ nàng khóe miệng tuột xuống, nhịn xuống. A Tử phải nhẫn ở, chỉ có thể ăn hai cái đùi, không phải chủ nhân sẽ tức giận. Tiểu cô nương một bên tự mình lẩm bẩm, một bên huy động tay nhỏ, đánh ra một đạo tử mang, đem còn không minh bạch tình huống hắc giáp đại hán hai chân chặt đứt. Chỉ nghe một tiếng kêu đau, hắc giáp đại hán chân gãy chỗ tiên huyết mới dâng trào một điểm, liền có huyết nhục ngọ ngoại tái sinh bắt đầu. Chỉ là một lát, một đôi hoàn toàn mới chân liền dài đi ra, qua nha. Thật là lợi hại, A Tử thán phục một tiếng. Cũng không có móc chữ, lại trảm hắc giáp đại hán một lần, lập tức liền hút tới một đầu hóa ra nguyên hình rùa chân, miệng lớn gặm ăn bắt đầu. Bởi vì cấm chế duyên cớ, rùa chân mặc dù hiện ra nguyên hình, nhưng cũng không khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Bất quá, A Tử cũng là nhỏ hình thể trạng thái, bắt đầu ăn phù hợp, rất nhanh liền đắm chìm trong bản năng bên trong, không có chú ý tới cổ tay nàng trên vòng ngọc có một tia biến hóa, là ngươi sao? Mới vừa rồi là ngươi thần niệm đưa tin tại ta. Mau dừng lại, ngươi sẽ hại chết ta. Ngọc Giao nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía bị giáng tại không trung hắc giáp đại hán, ngữ khí kích động truyền âm nói, liền tộc trưởng đều đã chết, nàng hiện tại liền muốn kéo dài hơi tàn, cũng không muốn gây nên bên người tên sát tinh này nửa điểm hiểu lầm. Ngươi tỉnh táo một chút, ta dùng bí thuật truyền âm ngươi, cái này hung trùng tuyệt sẽ không phát hiện, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trùng hoạch tự do sao? Hắc giáp đại hán thật vất vả nhìn thấy một tia chạy trốn hy vọng, chỉ có thể kiệt lực trấn an Ngọc Giao nói, có lẽ là nghe vào nàng khuyên, lại hoặc là nhìn A Tử không có một chút phản ứng, Ngọc Giao rốt cục bình tĩnh lại, yếu ớt mà nói, ngươi thật có thể để cho ta trùng hoạch tự do. Bắt lấy chúng ta người kia đã là hóa thần tu sĩ, ngươi lại bị cầm tù ở đây, lại có thể có cái gì biện pháp, người kia là hóa thần tu sĩ ngược lại dễ làm, nhớ kỹ ta phía dưới, tại thời cơ thích hợp nói cho người kia, nhóm chúng ta liền đều có trùng hoạch tự do khả năng. Hắc giáp đại hán ngữ khí kích động mà nói, lập tức lại cùng Ngọc Giao truyền âm một phen, a cái này. Ngươi đã đánh cái chủ ý này, vì sao không mình cùng người kia nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, vu oan giá họa không phải hợp tình hợp lý sự tình sao? Ngọc Giao mặc dù đã ý động, nhưng vẫn là rất có lo nghĩ hỏi, dù sao việc này một khi không thành, nàng khẳng định là phải bị ăn hết. Chương 813, dung hợp âm dương, ta không được, người kia đã nhìn ra ta là đoạt xá chi hồn. Tuyệt không có khả năng tin tưởng ta, ngược lại là ngươi, lá gan nhỏ như vậy, cơ hội thích hợp, thành công cơ hội rất cao, liền nhìn ngươi có muốn hay không lại như thế khuất nhục sống sót. Hắc giáp đại hán cố ý kích thích Ngọc Giao nói, nghe nói lời ấy, Ngọc Giao lập tức không nói, nàng trước đây bởi vì sợ bị ăn hết, mới không tiếc mặt mũi sống tạm xuống tới, mà tại đau khổ một giáp tử về sau, nàng đích xác là nhanh không chịu nổi, ta biết rõ, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Đã trước đây tộc trưởng cũng tin tưởng ngươi, vậy ta cũng liền tin ngươi một lần, quyết định về sau, Ngọc Giao không nói thêm gì nữa, đem lần đầu, lại biến thành lúc đầu dáng vẻ. Mà đối với phen này mưu đồ bí mật, A Tử lại giống như thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này còn tại nghiêm túc gặm xương đùi. Lại qua một lát, đột nhiên một đạo khí tức xuất hiện trong động phủ, A Tử cảm ứng được sau lập tức khẩn trương hô, A. Chủ nhân trở về, lập tức. Miệng nàng đột nhiên mở lớn mấy lần, đem còn chưa gặm xong rùa chân một mạch nhét đi vào, trực tiếp chính là một cái, hủy thi diệt tích, tiếp lấy tử mang lóe lên, liền vội vàng ra động phủ. Một bên khác, Lạc Hồng mới từ truyền tống trận ra, liền cảm ứng được A Tử dị dạng, vội vàng tra xét một cái trong phủ các nơi, miễn cho nhà mình bị phá hủy còn không chút nào biết. Kết quả tự nhiên là phá hư vết tích không tìm được, lại phát hiện đến đây bái kiến Lục Trúc, cái này thời điểm tới. Chẳng lẽ là cuối cùng một phần cũng luyện thành rồi? Lạc Hồng lập tức đem A Tử sự tình buông xuống, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở bảo khố cửa ra vào. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lạc Hồng, Nguyên Dao cùng Lục Trúc đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng thời mừng rỡ kêu, phu quân, sư phụ, từng, đồ nhi ngươi này đến thế nhưng là đã hoàn thành vi sư nhờ vả. Lạc Hồng gật đầu đáp lại Hạ Nguyên Dao về sau, liền nhìn về phía Lục Trúc nói, đệ tử không có nhục sứ mệnh, đã đem cuối cùng một phần luyện chế nhị nguyên trọng thủy vật liệu luyện thành, còn xin sư phụ xem qua. Lục Trúc chào về sau, đưa tay tại bên hông túi trữ vật một vòng, lập tức một viên lam quang lập lòe bảo châu, liền bị nàng lấy ra ngoài. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, này châu liền bị hắn thu tới trong tay, kiểm tra thực hư một phen sau không khỏi thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, đồ nhi ngươi dụng tâm, lần này vi sư đại họa trong đầu, rốt cục có thể được đến giải quyết, ngươi yên tâm, việc này về sau vi sư nhất định toàn lực giúp ngươi kết anh, tuyệt đối sẽ không tá ma giết lừa, đệ tử chưa hề lo lắng qua cái này. Lục Trúc lắc đầu lại là thi lễ nói, ừm, đây là Kim Giao Vương dùng tự thân lân phiến luyện chế hộ thân pháp bảo, mặc dù kỹ pháp thô ráp, nhưng thế nhưng bảo vật này dùng tài liệu thượng tầng, lại được thai nghén năm thật dài, cho nên, dù là đồ nhi luyện hóa sau chỉ có thể phát huy 7 tầng uy lực, cũng đủ để chống cự nguyên anh hậu kỳ trở xuống công kích, vi sư hiện tại liền đem nó ban cho ngươi, bất quá, đồ nhi ngươi bây giờ tu vi còn yếu, pháp lực không sâu, thúc đẩy bảo vật này còn có chút miễn cưỡng, nhớ lấy chỉ có thể ở bảo mệnh lúc tế ra. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền đem một mặt kim lân tiểu thuẫn lấy ra, tiếp lấy không có chút nào lưu luyến dùng pháp lực nắm đến Lục Trúc trước mặt, đa tạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phụ trọng thưởng, Lục Trúc biết rõ Lạc Hồng tính nết, không có già mồm nói cái gì chối từ ngữ điệu, rất sảng khoái đón lấy, ngươi cũng vất vả, đi về nghỉ ngơi đi. Một phen làm gương sáng cho người khác về sau, Lạc Hồng phất tay phân phó nói, là sư phụ, Lục Trúc không có hai lời, thu hồi kim lân tiểu thuẫn liền chui ra khỏi động phủ, đưa mắt nhìn Lục Trúc độn quang đi xa về sau, Nguyên Dao sát người tới, nghi tiếng nói, phu quân đây là muốn để Trúc Nhi ra ngoài lịch luyện, ha ha, vi phu liền biết rõ không thể gạt được Dao Nhi. Không sai, vi phu cái này nhị đồ đệ cũng xác thực nên học hỏi kinh nghiệm, nếu không sau này sợ là qua không được tâm ma một cửa ải kia. Bởi vì bị tự mình bảo hộ quá tốt quan hệ, Lục Trúc tính tình hơi có vẻ ngây thơ, cái này hiển nhiên không thích hợp tại ngươi lừa ta gạt, mạnh được yếu thua tu tiên giới sinh tồn, cho nên, Lạc Hồng tính toán đợi đến Lục Trúc đột phá kết đan hậu kỳ lúc, liền để nàng đơn độc đến tu tiên giới trung du lịch, chính là ra ngoài tầng này cân nhắc, Lạc Hồng mới đưa Kim Giao Vương Kim Lân tiểu thuẫn ban cho nàng, nói tới tâm ma, phu quân trước đây khi độ kiếp, nhưng có tại tâm ma huyễn cảnh bên trong nhìn thấy ta. Nếu có, lúc ấy lại là cái gì cái bộ dáng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Nguyên Dao đột nhiên hứng thú, liên tục hỏi, a cái này. Khụ khụ, vi phu vội vã cô động nhị nguyên trọng thủy, việc này chúng ta sau này hãy nói. Sau này hãy nói, Lạc Hồng nghe vậy lập tức biến sắc, cười ha hả liền chạy cũng giống như bỏ chạy, ai, chạy cái gì, ta vấn đề này có khó như vậy trả lời sao, Nguyên Dao nghi ngờ nghiêng đầu một chút, trầm ngâm, một lát sau, nàng đột nhiên khẽ gắt một tiếng. Lộ ra thẹn thùng thần sắc, thật là quá xấu rồi. Mặt trời lên mặt trời lặn, thoáng chớp mắt, Lạc Hồng đã trở lại trong động phủ 7 ngày. Cái này một ngày buổi chiều, Bích Linh đảo trên tòa kia hầm băng, cũng chính là băng phượng trong động phủ. Lạc Hồng ánh mắt sáng rực nhìn xem viên kia từ băng phượng trong tay bay tới nhị nguyên trọng thủy châu, tâm tình không khỏi kích động lên. 108 giọt nhị nguyên trọng thủy, Lạc mổ hôm nay rốt cục gom góp. Lạc Hồng bỗng nhiên hợp lại thủ trưởng, đem cái này 108 giọt kinh phượng ly băng diễm rèn luyện qua nhị nguyên trọng thủy thu nhập đan điền, thần sắc cuồng hỉ nói, Lạc đạo hữu, bây giờ vật liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, là nên đến chính thức luyện bảo thời điểm a, vất vả nhiều năm như vậy, ta cũng là hết sức tò mò bảo vật này luyện thành sau sẽ bao nhiêu lớn thần thông. Băng phượng mở ra môi đỏ đem màu trắng băng diễm nuốt vào trong bụng, đúng là dị thường chờ mong nói, không tệ, là nên chính thức luyện bảo. Lạc Hồng ma quyền sát chưởng hận không thể lập tức bắt đầu, bất quá cẩn thận lý do, hắn vẫn là trong đầu lại qua một lần luyện bảo kế hoạch, càng không châu sở dĩ sẽ xuất hiện âm dương mất cân bằng tình huống, chính là bởi vì làm dương cực hắc ô chân viêm cùng làm âm cực nhị nguyên trọng thủy, về mặt sức mạnh có phân chia mạnh yếu, ta hiện tại mặc dù bằng vào bổ sung nhị nguyên trọng thủy số lượng hòa luyện nhập băng phách hàn khí, cái này lưỡng trọng thủ đoạn một lần nữa đạt đến âm dương hoàn mỹ cân bằng. Nhưng ngày sau chỉ cần lại xuất hiện tương tự tình huống, tỉ như hắc ô chân viêm thôn phệ cái khác uy năng cường đại linh diễm, càng khôn châu âm dương vẫn là sẽ mất cân bằng. Cho nên, chỉ dựa vào ta hiện tại làm những này, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. nhưng là giải quyết căn bản vấn đề cơ sở. Thiên địa phân âm dương, nhưng âm dương tồn tại hình thức cũng không phải là kinh vị rõ ràng, mà là ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta dung hợp lẫn nhau, nếu không giữa thiên địa liền phải có một đầu hỗn độn hồng câu, giống như càn khôn châu như vậy bên ngoài trong âm dương, hoặc là giống như thủy hỏa bát quái bàn như vậy âm dương song ngư, trong đó âm dương chi lực đều là kinh vị rõ ràng, nhìn như một thể, kỳ thật cũng không tiếp xúc, dạng này càn khôn chi bảo, chỉ là nhất sơ cấp, có thể nói là tương tự mà thần không giống, chỉ có âm dương tương dung về sau, mới có thể trưởng thành là chân chính càn khôn chi bảo, đến lúc đó âm tăng mà dương trướng, dương thịnh mà âm vinh, liền có thể lại không mất cân bằng nguy hiểm, mà trải qua thí nghiệm luận chứng, thuần túy âm dương chi lực muốn tương dung, mà không phải nổ thành một đoàn pháo hoa, nhất định phải có đầy đủ càn khôn chi lực, đây cũng là ta muốn trước khôi phục càn khôn châu âm dương hòa hợp nguyên do. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể sử dụng tốt nhất càn khôn châu sở sinh càn khôn chi lực, trình độ lớn nhất mà bảo chứng xác suất thành công, mà ta cũng không chân chính trải qua càn khôn chi bảo âm dương dung hợp, cũng chưa từng tại trong điển tịch đạt được nửa điểm tin tức, cho nên nhất định phải chuẩn bị một chút thủ đoạn, lấy ứng đối khả năng đột phát tình huống, trong đó trọng yếu nhất, chính là có thể kịp thời bổ sung có thể sẽ bởi vì dung hợp mà cắt giảm càn khôn chi lực, vì thế, ta chuẩn bị càn khôn điên đảo đại trận. Chỉ cần có băng phượng tương trợ, ta cùng nàng pháp lực tương xung phía dưới, có thể ứng đối một chút không nghiêm trọng tình huống, cho dù là xuất hiện khẩn cấp tình huống, ta cũng có thể tế ra thủy hỏa bát quái bàn vững tâm, có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, như thế suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng liền đem luyện bảo quá trình cáo tri băng phượng, nghe nói chỉ là tại đại trận bên trong cung cấp hàng thuộc tính pháp lực ủng hộ về sau, nàng lập tức vui vẻ đồng ý xuống tới, đạt được đáp lại về sau. Lạc Hồng cũng không do dự nữa, dùng pháp lực truyền âm toàn đảo, làm cho tất cả mọi người tại trong vòng một canh giờ, rời xa Bích Linh đảo bắc bộ một mảnh hồ nước, kia phiến hồ nước chính là càn khôn điên đảo đại trận trận nhãn chỗ, cũng chính là Lạc Hồng lựa chọn luyện bảo địa, hóa thần tu sĩ tự mình truyền lệnh, ở trên đảo chúng tu tự nhiên không dám không nghe theo, bất quá Bích Linh đảo bắc bộ không có khoáng mạch phân bố, bình thường cơ hồ không có bóng người, cho nên này lệnh hạ đạt về sau, cũng không ở trên đảo gây nên cái gì hỗn loạn, vị kia tiền bối bế quan 30 năm, rốt cục lại làm ra chút động tĩnh, không biết là phúc là họa a. Bạch Cốt lão ma đứng tại khách xá nóc phòng, ngắm nhìn phương bắc, chỉ gặp không ngừng có linh tinh độn quang xẹt qua, hiển nhiên là thân ở Bích Linh đảo bắc bộ tu sĩ tại rút lui. Ha ha, Bạch Cốt lão huynh, ngươi tại khách này bỏ ở một cái chính là 30 năm, cơ hồ giống như là thoát ly nghịch tinh minh, không phải là vì hôm nay sao? Nói gì tai họa nói chuyện, lúc này cười to một tiếng truyền đến, một cái phúc thái rất nặng râu trắng đạo sĩ xuất hiện ở một bên khách xá trên nóc nhà, hừ. Hoàng lão đạo, ngươi cái này ở 20 mấy năm gia hỏa cũng không có so lão phu tốt hơn chỗ nào, còn không đều là muốn thừa trên cổ này gió đông, cũng đừng ở đây chó chê mèo lắm lông, Bạch Cốt lão ma sắc mặt một thối nói, cái này hoàng lão đạo không chỉ có là hắn chán ghét chính đạo nhân sĩ, càng là hắn đối thủ cạnh tranh, bọn hắn không có đánh nhau. Tất cả đều là bởi vì trên đảo quy củ, cho nên bình thường gặp mặt, hai người nói tới nói lui vậy cũng là âm dương quái khí, bởi vì Lạc Hồng một tiếng này truyền lệnh, kinh động lại đâu chỉ là Bạch Cốt lão ma cùng Hoàng lão đạo, ngoại trừ trên đảo tu sĩ, Tinh Cung cùng Nghịch Tinh Minh kia bốn vị cũng đều rất nhanh nhận được tin tức, Thiên Tinh song thánh không cách nào ly khai Thiên Tinh đảo, chỉ có thể là mệnh lệnh Lư Chính Nghĩa chú ý tình huống, tùy thời hồi báo, mà Nghịch Tinh Minh bên này, Lục đạo cực thánh lại là lại cùng Vạn Tam cô pha trộn đến cùng một chỗ, Lục Liên điện bên trong, Lục đạo cực thánh khặc khặc âm tiếu, phản phất nghe được Lạc Hồng động tĩnh là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, ông đạo hữu, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Người kia coi như xuất quan, cũng không phải dễ dàng như vậy mắc lừa, Vạn Tam cô cũng không giống như Lục đạo cực thánh lạc quan như vậy, vẻ mặt buồn thiêu nói, không, chỉ cần hắn chịu lộ diện. Lần này liền nhất định có thế tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Theo thám tử hồi báo, người kia song tu bạn lữ rất có thể chính là bị Thanh Dương lão ma con trai độc nhất hại chết. Hiện tại chỉ có thể lấy quỷ tu chi thân ngưng lại thế gian. Như thế huyết hải thâm cừu, hắn nhất định sẽ hỏi đến một hai. Lục đạo cực thánh vuốt vuốt một viên hạch đào lớn nhỏ ngọc xương sọ, lòng tin mười phần nói, Ông đạo hữu tìm tới kia Thanh Dương lão ma tung tích, Vạn Tam cô lông mày nhíu lại. Đồng dạng trên mặt vui mừng nói, nguyên giao dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương bạo loạn tinh hải tu sĩ, lộ danh tự về sau, bị hai đại thế lực tra cái ngọn nguồn rơi là chuyện đương nhiên, mặc dù đối ma đạo nội bộ sự tình không hiểu nhiều lắm, nhưng Vạn Tam cô cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, dù sao lẫn nhau ở giữa đều có thám tử là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, hừ. Kia lão ma ngược lại là cương liệt, tự biết bị Ôn Mỗ tìm tới sau khó thoát khỏi cái chết, cho dù là tự bạo, cũng không muốn để Ôn Mỗ đạt thành mục đích, cũng may, Ôn Mỗ cũng không phải chỉ là hư danh, tại tối hậu quan đầu bắt giữ cái này lão ma Nguyên Anh, lần này khó khăn nhất mở đầu, liền rất có hy vọng, khạch khạch, phản phất là thấy được tự mình đạt thành mục đích về sau, Lạc Hồng kinh ngạc không cam lòng thần sắc, Lục Đạo Cực Thánh không khỏi hưng phấn cười ha hả, Nguyên Anh, Vạn Tam cô trong miệng lẩm bẩm, xoay chuyển ánh mắt lại là để mắt tới Lục Đạo Cực Thánh trong tay cái kia đạo ngọc xương sọ, gặp hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia thanh mang về sau, cũng không khỏi khơi gợi lên khóe miệng, một canh giờ nháy mắt đã qua, Bích Linh đảo bên trên, Lạc Hồng đã xem càng khôn điên đảo đại trận kích hoạt, lập tức trên mặt hồ hiện ra vô số lớn nhỏ không đều thủy cầu, những này thủy cầu lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, trong đó không ít đều có tôm cá tại nội bộ hoạt động. Lạc Hồng lần thứ nhất bố trí càng khôn điên đảo đại trận là tại Thiên Nam, lúc ấy vì ứng đối Mạc Lan Nhân chiến sự, hắn lấy việc công làm việc tư, dùng liên quân tài nguyên thuần thục tự mình bày trận thủ đoạn, nghĩ không ra tại hôm nay cử đi đại dụng, Lạc đạo hữu, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Băng Phượng giờ phút này liền lơ lửng tại Lạc Hồng đối diện 20 trượng chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng im lặng gật gật đầu, sau đó bàn tay xuề ra, một viên màu xanh đậm, tiếp cận trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ hạt châu từ hắn lòng bàn tay nổi lên, đi, theo một tiếng thét ra lệnh, càng khôn châu bay tới trong hai người ở giữa, mà càng khôn chi bảo đến cũng đưa tới đại trận biến hóa, chỉ gặp yếu ớt rung động tại cả tòa trong đại trận truyền lại, khiến lơ lửng trên không trung thủy cầu, đều xuất hiện tinh mịn gợn sóng, cũng may loại này nhiễu loạn 10 phần nhỏ bé, cho dù là nhỏ nhất thủy cầu, cũng không bởi vậy nổ tung, lúc này, mấy đạo pháp quyết từ Lạc Hồng đầu ngón tay đánh ra, bay vụt hướng đại trận các nơi, rất nhanh tất cả nhiễu loạn liền đều biến mất, loại này nhỏ xíu sai sót tại Lạc Hồng tiếp nhận phạm vi bên trong, chỉ cần thoáng điều chỉnh một phen, liền có thể đem vấn đề giải quyết, vượt qua lúc đầu tiểu hỗn loạn về sau, Lạc Hồng thần sắc lại ngưng trọng mấy phần, có chút há mồm bắt đầu thổi ra mảnh gió, chỉ có cẩn thận quan sát, mới có thể nhìn thấy mảnh trong gió xen lẫn lửa tia, mà theo thổi nhập càng không châu lửa tia càng ngày càng nhiều. Càng khôn châu nguyên bản tròn trịa hình dạng lập tức xuất hiện từng cái nổi mục, tại mặt ngoài du ly bất định, nhìn dị thường không ổn định. Sau một khắc, Lạc Hồng đột nhiên cong ngón búng ra, đem một giọt màu xanh đậm nhị nguyên trọng thủy đánh hướng càng khôn châu. Giọt này nhị nguyên trọng thủy cùng càng khôn châu vừa chạm vào, liền không có chút nào trở ngại dung hợp đi vào, lập tức liền làm những cái kia nổi mục xẹp xuống. Một bộ này thao tác xuống tới nhìn xem dễ dàng, nhưng kỳ thật hung hiểm chi cực, liền xem như lấy Lạc Hồng thần thức. Tại không có kiểm tra sức khỏe biểu tượng trợ tình huống dưới, cũng không cách nào bảo đảm 100% chính xác, duy trì được càng khôn châu ổn định, đổi thành khác hóa thần tu sĩ, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào tự mình linh giác để phán đoán âm dương chi lực tăng giảm. Dù sao, càng khôn châu một khi mất cân bằng, tại cái này trong khoảng cách, cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi, cho nên, linh giác nhất định sẽ có cảm ứng mà báo cảnh, có thể coi là có linh giác phụ trợ. Cũng vẫn là không đủ chính xác, lần một lần hai vẫn được, một khi lên cao đến mấy chục, phạm sai lầm mất cân bằng chính là tất nhiên kết quả. Nguyên nhân chính là như thế, từ xưa đến nay tu luyện càng khôn chi lực tu tiên giả mới có thể được xưng là không muốn mạng tên điên. May mắn, Lạc Hồng không có dạng này lo nghĩ, hắn làm mỗi một bước trước đó đều trải qua tính toán, chỉ cần nghiêm ngặt làm theo, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chương 814, Luân phiên ngoài ý muốn. Bởi vì càng khôn châu bên trong nguyên bản liền có một giọt dùng nhất nguyên trọng thủy ngưng tụ nhị nguyên trọng thủy, cho nên tại Lạc Hồng lặp lại 107 lần kể trên thao tác về sau, càng khôn châu rốt cục đạt đến trước mắt cực hạn trạng thái, toàn thịnh HO chân viêm ở hạch tâm chỗ rào rạc thiêu đốt, ngoại tầng 108 giọt nhị nguyên trọng thủy tạo thành một cái nặng nề màu xanh đậm cái lồng, cực hạn âm dương giao hội phía dưới, hình thành càng khôn chi lực đã bóp méo xung quanh không gian, khiến cho lúc này càng khôn châu nhìn nhỏ mấy vòng, trở nên chỉ có hạch đào lớn nhỏ, bởi vì lúc này Lạc Hồng còn chưa thúc đẩy càng khôn châu, hắn càng khôn chi lực tự nhiên phát tán, lập tức liền làm cả Bích Linh đảo đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chung quanh hồ vài tòa ngọn núi ầm ầm tại chỗ hiện lên, một hơi liền có thể lên cao một tấc, rất có trở thành phù không sơn tư thế, mà tại rời xa Bắc Bộ đảo vực, ở trên đảo tu sĩ lập tức chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ gấp đôi trở lên, một chút vật nhỏ, tỉ như chén rượu cùng trâm gài tóc, cũng chậm rãi bay lên. Ngay tại những cái kia không rõ ràng cho lắm đê giai tu sĩ cũng bởi vì cảm thấy mới lạ, nhảy tới nhảy lui chơi đùa thời điểm, giống như bạch cốt lão ma như vậy nguyên anh tu sĩ giờ phút này cũng không khỏi thân thể cứng đờ, phía sau dần dần sinh mồ hôi lạnh, gặp quỷ, tại sao có thể có như vậy cường đại càn khôn chi lực, đây là muốn đem toàn bộ đảo đều hủy đi sao? Hoàng lão đạo song cái cầm khẽ run, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, sợ sẽ đi a, chỉ là càn khôn chi lực có thể lay động không được lão phu. Bạch cốt lão ma cười lạnh một tiếng, đang muốn âm dương một phen, lại nghe phía bắc đồng thời truyền đến vài tiếng ầm ầm tiếng vang, lập tức dọa đến, má ơi, kêu to, cũng may, đến tiếp sau cũng không phát sinh cái khác dị biến, này mới khiến bạch cốt lão ma nắm chặt lên tâm, lại buông xuống sơ qua, mà lúc này, hoàng lão đạo cùng phụ cận nguyên anh tu sĩ cũng không tâm tình đi tiêu hóa bạch cốt lão ma, từng cái tất cả đều xoắn xuýt ở, trên mặt hồ. Lạc Hồng cùng Băng Phượng lại là đã bắt đầu luyện bảo giai đoạn thứ hai âm dương dung hợp, chính là bởi vì càng không chi lực bỗng nhiên kiềm chế, mới có thể tạo thành vừa rồi ngọn núi rơi đập động tĩnh to lớn, chỉ gặp, tại tự thân càng không chi lực tác dụng dưới, càng không châu bị đè ép đến lại rút nhỏ mấy phần, mặt ngoài lại lần nữa táo động, thỉnh thoảng liền có một sợi đỏ thẫm diễm tia xông ra ngoại tầng, ngay sau đó lại lật cuốn về đi, chỉ để lại một cái màu xanh thẫm tiểu điểm. Cứ nói bắt đầu giai đoạn thứ hai luyện bảo về sau, Lạc Hồng pháp lực tiêu hao bỗng nhiên tăng lên mấy lần, nhưng hắn cũng may là đột phá hóa thần cảnh giới, pháp lực tổng lượng có chất tăng lên, chút tiêu hao này hắn còn có thể tiếp nhận, chỉ bất quá, tại âm dương dung hợp bắt đầu sau mấy tức bên trong, hắn liền phát hiện hắn lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh, theo âm dương dung hợp tiến độ tăng lên, càng không châu càng không chi lực xuất hiện vững bước ngã xuống tình huống, mà dung hợp lực cản lại tại vững bước tăng lên. Chỉ cần đơn giản tính toán liền có thể phát hiện, tiếp qua ước chừng 3 canh giờ, càn khôn chi lực liền sẽ rớt phá không ngừng tăng lên dung hợp lực cản, đến lúc đó càn khôn châu âm dương dung hợp liền tất nhiên sẽ thất bại, mà lại đo số liệu dự đoán, cuối cùng càn khôn châu bản thân càn khôn chi lực sẽ toàn bộ biến mất, mà khi đó dung hợp lực cản sẽ đạt tới bảo vật này càn khôn chi lực đỉnh phong trị số. Nói ngắn gọn, tại luyện bảo tối hậu quan đầu, Lạc Hồng nhất định phải cung cấp vượt qua càn khôn châu càn khôn chi lực mới có thể thực hiện hoàn toàn âm dương dung hợp. Hắn lúc trước sử dụng tốt nhất càn khôn châu tự thân lực lượng cách làm, chẳng những không có đối với cái này bảo âm dương tương dung sinh ra trợ giúp, ngược lại là gia tăng thật lớn độ khó. Bất quá, Lạc Hồng đối với cái này cũng không hối hận, càn khôn châu chính là hắn thành đạo chi bảo, tương dung trước nội tình càng tốt, tương lai tiềm lực lại càng lớn, cũng liền có thể để cho hắn lại càng dễ đụng chạm đến chất lượng đại đạo. Tại luyện vào 107 nhỏ nhị nguyên trọng thủy về sau, càng không châu càng không chi lực đã đến gần vô hạn trước đây ta tại trấn ma tháp 9 tầng thi triển ra chung sơn pháp tướng một lần kia. Nếu đem số này đáng giá càng không chi lực định nghĩa là một chung, đại trận kia có thể liền có thể cung cấp không? 23 chung càng không chi lực mà ta rút ra có thể động dụng toàn bộ pháp lực thúc đẩy thủy hỏa bát quái bàn, cũng chỉ có thể đạt được 0.68 chung càng không chi lực. Nói cách khác, ta bây giờ còn có không? 0.9 chung lỗ hổng muốn đền bù. Luyện bảo cương bắt đầu mấy tức, Lạc Hồng liền thông qua dự đoán tính toán, phát hiện tự mình chú định thất bại sự thật, vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải tìm tới ngoài định mức 0.1 chung càn khôn chi lực, mới đủ bảo hiểm. Một thời gian, Lạc Hồng suy nghĩ cuồng chuyển, suy tư các loại có thể được biện pháp, qua một nén nhang thời gian, hắn rốt cục nghĩ đến trên người mình còn có một phần không có ở luyện bảo bên trong vận dụng lực lượng, lớn ngũ hành từ quan, này thần thông tồn tại ở Lạc Hồng nhục thân phía trên. Có thể dùng tinh huyết thôi động, không cần pháp lực, liền có thể tại bất động kia không? 91 chuông càn khôn chi lực điều kiện tiên quyết, có được ngoài định mức cung cấp càn khôn chi lực khả năng, mà khiến lớn ngũ hành từ quan biến hóa ra càn khôn chi lực, cái này có lý luận trên cũng là có thể được, chỉ là Lạc Hồng trước đó chưa từng thử qua, bất quá bây giờ nếm thử, nhưng cũng tới kịp, âm dương từ hỗn độn mà sinh, sau âm sinh kim thủy hai đi, dương sinh một hỏa đất ba hàng, mới có thiên địa ngũ hành. Liền nghịch ngũ hành, tự sinh âm dương, diễn hóa âm dương, liền đến càn khôn. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng trên thân bỗng nhiên sáng lên hào quang năm màu, cốt một phen lưu chuyển về sau, lại dần dần hội tụ ở hắn vạn tương thần nhãn chỗ. Đối diện Băng Phượng lập tức trong lòng kinh nghi, nàng không hiểu rõ ràng luyện bảo luyện đến chính thuận lợi, Lạc Hồng vì sao đột nhiên liền làm ra kế hoạch bên ngoài cử động, mà khi hào quang năm màu hội tụ đến giữa lông mày lúc, Lạc Hồng không khỏi lộ ra thống khổ chi sắc. Chỉ gặp hắn vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, khiến vạn tương thần nhãn mở ra, lộ ra một cái màu lót đen mắt đỏ huyết hống chi nhãn, Nhưng mà như vậy biến hóa sau khi, Lạc Hồng không những không có cảm giác dễ chịu, ngược lại cảm giác đau càng thêm kịch liệt, không đối không phải cái này, linh giác chỉ dẫn không phải huyết hống chi nhãn, nguyên lai, tại Lạc Hồng nếm thử dùng lớn ngũ hành từ quan diễn hóa âm dương càng khôn thời điểm, trong cõi u minh linh giác để hắn đem diễn hóa sau lớn ngũ hành từ quan hội tụ ở mi tâm, tựa hồ muốn mượn hắn vạn tương thần nhãn phóng thích, nhưng hắn vừa mới nếm thử, liền cảm giác hai cổ lực lượng có chỗ xung đột, nếu không phải lực khống chế của hắn đủ mạnh, vừa rồi một cái chớp mắt đầy đủ hắn nổ đầu. Thảnh thơi suy tư mấy tức về sau, Lạc Hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên tay pháp quyết biến đổi, giữa lông mày mắt dọc hợp trương ở giữa biến hóa ra hắn hồi lâu không vận dụng qua phá diệt pháp mục. Phương pháp này mắt vừa ra, Lạc Hồng lập tức liền cảm giác giữa lông mày cảm giác đau toàn bộ tiêu tán, tương phản còn có một cổ tê dại thoải mái cảm giác dần dần đánh tới. Lớn tầm một canh giờ sau, phá diệt pháp mục liền truyền đến một cổ không nhả ra không thoải mái cảm giác, Lạc Hồng lập tức thần niệm khẽ động, một đạo trắng đen hai màu quấn quanh cột sáng liền bắn ra, chính giữa âm dương dung hợp bên trong càn khôn châu, chỉ gặp kia đen trắng cột sáng cũng không có chân chính chạm đến càn khôn châu, mà là tại cự ly ba tấc chỗ liền hóa thành vô hình, lại khiến càn khôn châu dâng trào đỏ thẫm diễm tia tốc độ tăng nhiều, không hề nghi ngờ, đây chính là dung hợp tốc độ tăng lên dấu hiệu, đủ để chứng minh đen trắng cột sáng cung cấp ngoài định mức càn khôn chi lực. Lạc Hồng trong lòng vui mừng, lập tức một lần nữa kiểm tra số liệu, rất nhanh liền đạt được một tin tức tốt, đen trắng cột sáng trước mắt mang đến càn khôn chi lực có 0.66 chung nhiều, vượt xa khỏi Lạc Hồng gặp phải lỗ hổng, đồng thời, dựa vào Bích Linh đảo trên đại trận, Lạc Hồng tùy thời có thể tiến hành kim từ linh lực quán thể, khiến cho số này giá trị lại hướng lên sách cái không. 3. Cái này chính là đến tiếp sau còn có ý bên ngoài, ta cũng không sợ. Đạt được kết quả tính toán về sau, Lạc Hồng lập tức lòng tin tăng nhiều, trong lòng âm thầm hào khí nói, sự thật cũng đúng là như thế, đến tiếp sau 3 ngày luyện bảo bên trong, Càn Khôn Châu cũng không một tia gợn sóng, mặt ngoài xanh thẳm điểm nhỏ càng ngày càng nhiều, tự thân càng không chi lực cùng dung hợp trở lực biến hóa cũng tại Lạc Hồng dự đoán mô hình bên trong, có thể nói là thuận lợi chi cực, thẳng đến một cái mang tính then chốt xanh thẳm điểm nhỏ xuất hiện, đột nhiên, một cổ đại nạn lâm đầu mãnh liệt linh giác đồng thời đánh lên Lạc Hồng cùng Băng Phượng trong lòng, còn không đợi bọn hắn có động tác gì, một đạo to lớn sức đẩy lợi dụng càn khôn châu làm trung tâm bộc phát ra, không được, đang ra sức ổn định thân hình đồng thời, Lạc Hồng phát hiện càn khôn châu dung hợp lực cản đột ngột tăng, một cái vượt qua hắn chỗ thực hiện càn khôn chi lực, quá trình dung hợp có cắt đứt dấu hiệu, không kịp biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, đem thủy hỏa bát quái bàn tế ra, lập tức, một khối đường kính hơn trăm trượng bát quái hư ảnh móc ngược lấy xuất hiện trên mặt hồ trên không, thủy hỏa song ngư vân bàn xoáy mà ra, càn khôn châu đột nhiên bộc phát sức đẩy, đối với Lạc Hồng cùng Băng Phượng hai bóng người vang cũng không lớn, nhưng đối ở trên đảo những cái kia đê giai tu sĩ coi như chẳng phải hữu hảo, liên tục ba ngày bình tĩnh, để đại đa số đê giai tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục chú ý phía bắc động tĩnh. Dù sao bọn hắn thọ nguyên cũng liền 1-200 năm, dựa theo hóa thần đảo chủ dĩ vãng quy luật, dẫn động một cái biến hóa sau khi không có mấy năm không có biến hóa mới, bọn hắn nhưng đợi không được, kết quả bài xích lực đánh tới thời điểm, hoặc là bị đánh gãy tu luyện, hoặc là bị hỏng chính luyện chế đang dược, có một cái tính một cái đều ăn thiệt thòi nhỏ, mà này biến hóa đối với trên đảo Nguyên Anh tu sĩ mà nói, càng làm cho bọn hắn trong lòng run sợ. Thậm chí đã có không ít tại khách xá giữ vững được hơn 10 năm Nguyên Anh tu sĩ trực tiếp lựa chọn rời đảo, có thể nói là phí công nhọc sức, không ổn. Không ổn. Thật to không ổn, Bạch Cốt lão ma ma sát ngón tay cái, tự mình lẩm bẩm nhìn về phía Hoàng lão đạo, kết quả hắn cái này vừa quay đầu, lại là không thấy được đối phương bóng người, thần thức quét qua sau chỉ gặp cái này béo lão đạo đã ở vội vàng thu thập đồ vật, hừ hừ, sợ hàng. Chung quy là lão phu thắng. Cũng không biết vì sao, Bạch Cốt lão ma mặc dù đã chân bụng đánh lên run rẩy, cũng không có muốn đi ý tứ, hắn phần này đối Lạc Hồng lòng tin, có thể nói là có chút mù quáng. Hồ nước phía trên, theo Lạc Hồng đem thủy hỏa bát quái bàn tế ra, mới càng không chi lực gia nhập chống cự dung hợp lực cản, càng không châu chỗ bột phát sức đẩy cũng biến mất theo, hết thảy cũng đều khôi phục trước đó dáng vẻ, phản phất vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng mà, vừa rồi trong nháy mắt đó linh giác không có sai. Bọn họ đích xác là tại quỷ môn quan đi về trước một lần, Lạc đạo hữu, mới vừa rồi là cái gì tình huống, vì sao đột nhiên lực cản sẽ tăng mạnh. Đằng sau còn sẽ có dạng này tình huống sao, Băng Phượng chưa tỉnh hồn mà nói, nàng chỉ là đáp ứng giúp Lạc Hồng luyện bảo, cũng không phải cùng hắn tới chơi mệnh, lúc này trong lòng đã có thoái ý, là lực lượng pháp tắc đạt đến quắc giá trị. Phượng đạo hữu mời xem càng không châu trên những cái kia xanh thẳm điểm nhỏ, Lạc Hồng biết rõ hắn hiện tại nhất định phải ổn định băng phượng, liền trực tiếp bẩm báo nói, những cái kia điểm nhỏ, một bên nghi vừa nói, băng phượng một bên đem xoay chuyển ánh mắt, chỉ gặp càng không châu trên những cái kia xanh thẳm điểm nhỏ, vậy mà tại bất tri bất giác trung tổ thành một con ngựa thân đầu rồng dị thú đồ án, cái này. Đây là càng không chi lực đối ứng pháp tướng. Khó trách, băng phượng cũng là kiến thức uyên bác, một cái liền minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì, pháp tướng ngưng tụ khiến cho càng không châu bên trong lực lượng pháp tắc đột ngột tăng, cho nên liền đưa tới dung hợp trở lực tăng lên trên diện rộng, nếu không phải Lạc Hồng sớm có chuẩn bị, ý này bên ngoài vừa ra, lần này luyện bảo cũng liền thất bại, nhưng nói một cách khác, pháp tướng sẽ không ngưng tụ hai lần, về sau cũng không có nguy hiểm như vậy, nghĩ như vậy qua về sau, băng phượng không khỏi trong lòng bình phục, không có nhắc lại bước phát triển mới nghi vấn, cốt gia hỏa, cái này chung sơn pháp tướng vừa ra, càng không châu lập tức liền động thân cao giai thông thiên linh bảo cấp độ, bất quá cũng một hơi tăng lên 0.5 chung dung hợp lực cản, may mà ta dư dật đủ nhiều. Vừa rồi thật không nên miệng quả đen, Lạc Hồng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, âm thầm hối hận một phen về sau, từ bên hông lấy ra một trương truyền âm phù, kiếm chỉ lắc một cái liền hướng động phủ phương hướng kích xạ mà đi. Lúc này, trên linh phong lo lắng nhìn ra xa nguyên giao liền gặp một đạo màu lam lưu quang hướng nàng kích xạ mà đến, nàng lúc này dùng pháp lực một dẫn, đem kia lưu quang tiếp được, đọc qua truyền âm phù bên trong tin tức về sau, nguyên giao lập tức mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, thân hình lóe lên liền tới đến động phủ chỗ sâu, mở ra tòa kia Lạc Hồng đã từng tu luyện sử dụng thạch thất, đi vào một khối lơ lửng giữa không trung trận bàn trước đó, lập tức, nguyên giao trước một lần nữa xác nhận một phen Lạc Hồng bàn giao, sau đó liền liên tục gãy 10 ngón tay hướng trận bàn đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, mà lúc này linh phong phía trên, lại như cùng Lạc Hồng hóa thần ngày đó như vậy, từng tầng màu vàng kim linh quang tựa như sóng lớn cuồn cuộn bắt đầu, tại đỉnh núi hội tụ thành một mặt màu vàng kim thần kính. Ngay sau đó, một đạo thô to màu vàng kim cột sáng liền hướng phương bắc kích xạ mà đi, chính giữa phía trên hồ Lạc Hồng, tiên thiên ngũ hành thể nhất chuyển, kim từ linh lực trong nháy mắt diễn hóa thành ngũ hành từ lực. Theo Lạc Hồng nhướng mày, phá diệt pháp một bên trong bắn ra đen trắng cột sáng lúc này thô to ba phần, hiển hóa chung sơn pháp tướng về sau, cuối cùng dung hợp lực cản cũng sẽ không vượt qua 1.6 chung, ta hiện tại cung cấp càng không chi lực tổng cộng là 1.87 chung, dung hợp tiến độ cũng hoàn thành 7 thành, pháp lực phương diện có thể tiếp nhận, nên sẽ không còn có vấn đề, thu hoạch được đại lượng kim từ linh lực gia trì về sau, Lạc Hồng tại lại trong lòng tế sổ một phen, bảo đảm không có vấn đề, một canh giờ. Hai canh giờ, ba canh giờ. Khẩn trương thời gian từng giờ từng phút đi qua, càng không châu trên còn tại cuồn cuộn diễm tia, lưu lại xanh thẳm điểm nhỏ không ngừng hoàn thiện lấy chung sơn pháp tướng, khiến cho trở nên càng ngày càng sinh động, bất quá, lại không lực cản đột ngột tăng dị thường tình huống phát sinh. Như thế lại qua ba ngày, Lạc Hồng rốt cục nên đón cuối cùng thời khắc, lập tức hắn bản mệnh pháp bảo liền có thể hoàn thành âm dương tương dung, từ đây lại vô khuyết tiết, nhưng mà, còn không đợi Lạc Hồng khẩu khí này lỏng ra đi, càng không châu lại lên dị biến, lần này thậm chí liền hắn cùng băng phượng linh giác đều không có cảm ứng, chỉ gặp, tại cự ly triệt để âm dương tương dung lâm môn một cước thời điểm, càng không châu trên cuồn cuộn đỏ thẫm diễm tia một cái tráng kiện bắt đầu, cũng dần dần chuyển biến trở thành tinh màu lam, những này tinh màu lam diễm tia lưu lại, khối lớn sóng nước chập chờn điểm lấm tấm, một cái liền phá hủy chung sơn pháp tướng, nhưng dung hợp lực cản càng chưa bởi vậy giảm bớt. Ngược lại bắt đầu một vòng mới tăng vọt, chương 815, pháp tắc mới, cái này không có đạo lý a, Lạc Hồng đơn giản tê, nào có phá pháp tướng, dung hợp lực cản còn tăng vọt sự tình, bất quá, linh giác không có chút nào cảm ứng ngược lại để hắn cùng băng phượng đều không có làm sao kinh hoảng, điều này nói rõ dù cho giờ phút này ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái này nếu là sắp thành lại bại, Lạc Hồng không khác nào lại so với chết còn khó chịu hơn. Cái gì tình huống? Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Ghê tởm, muốn tới đã không kịp, mắt thấy dung hợp lực cản liền muốn vượt qua 1.87 chung cực đại nhất, Lạc Hồng lại chậm chạp nghĩ không ra giải quyết kế sách, hắn cũng là không phải không lại đề thăng một cái càng không chi lực thủ đoạn, dù sao lợi dụng những cái kia tổn thương nguyên khí bí pháp, thủy hỏa bát quái bàn cùng phá diệt pháp một chuyển vận càng không chi lực, đều có thể tại thời gian ngắn bên trong tăng phúc một chút, nhưng mà làm như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian, chiếu trước mắt tình huống nhìn, Lạc Hồng chỉ có một lần cơ hội, có thể dùng đến vãn hồi bại cục, Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới vấn đề căn nguyên, mục đích chiến thắng, thời gian cấp bách, Lạc Hồng không nhiều do dự, đưa tay hướng Vạn Bảo Nang tìm tòi, liền đem một chén pha tốt ngộ đạo trà lấy ra ngoài, bưng đến bên miệng hơi ngửa đầu, liền đem nó uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên, Lạc Hồng tư duy tốc độ lật ra hơn 10 lần, thời gian một cái liền chậm rất nhiều, chung quanh thế giới bày biện ra một bộ cực độ chậm thả cảnh tượng, nhưng mà, hắn giờ phút này cũng không có thời gian rỗi đi chú ý chỉ là kỳ cảnh, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào phân tích càn khôn châu dị biến bên trên, quy năng công thức sẽ không ra sai, dung hợp trở lực tăng vọt, nhất định là do ở lực lượng pháp tắc tăng vọt, như vậy, chung sơn pháp tướng loại này bị tinh màu lam điểm lấm tấm bao trùm quá trình, hắn bản chất tất nhiên cũng là lực lượng pháp tắc tăng vọt, bao trùm biểu chinh mang ý nghĩa loại này mới xuất hiện pháp tắc, hắn cấp độ tại càn khôn pháp thì phía trên, nói một cách khác, nó mang tới dung hợp lực cản tăng lên, nhất định là vượt qua 0.5 chung, kể từ đó, cuối cùng dung hợp lực cản tối thiểu sẽ tăng lên đến 2.1 chung, mà muốn xác thực bảo an toàn, ta phải đem chuyển vận càn khôn chi lực tăng phúc đến 2.5 chung, dạng này tính toán, hiện tại chính là còn thiếu không. 63 chuông càn khôn chi lực, tương đương với còn cần một khối thủy hỏa bát quái bàn. Cái này thế nhưng là thông thiên linh bảo A, ta hiện tại đi đâu tìm một kiện thông thiên linh bảo cấp, còn có thể sản xuất càn khôn chi lực bảo vật. Mặc dù tìm được phương pháp giải quyết, nhưng dưới mắt thật sự là khó mà làm được. Cái này nhất thời làm Lạc Hồng hết sức nhức đầu. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, dung hợp lực cản dần dần vượt qua Lạc Hồng cùng băng phượng chuyển vận càn khôn chi lực. Thế là một chút dị tượng lần nữa trên Bích Linh đảo xuất hiện, lần này không phải là đơn thuần sức nổi, cũng không phải đột nhiên đem người vén ngã nhào một cái sức đẩy, mà là từng cái hỗn loạn lực trường, khả năng ngươi trước một bước còn cảm giác thân kháng gánh nặng, nhưng bước kế tiếp cả người liền nhẹ nhàng tựa như bông đồng dạng. A, tay của ta, không tốt, đại lương bị xoắn đứt, mọi người mau đi ra, vô hình hỗn loạn lực trường căn bản không cách nào đề phòng, một thời gian, trên đảo đê giai tu sĩ loạn thành một đoàn. Không ít người bởi vậy thụ thương, cũng may bởi vì loại này mất khống chế còn dừng lại tại giai đoạn sơ cấp, uy lực mạnh mẽ hỗn loạn lực trường cũng không nhiều, cho nên vẫn chưa có người nào bởi vậy mất mạng. Mà lần này dị biến vừa ra, từ khách xá bên kia bay ra độn quang lập tức dày đặc bắt đầu, liền ngay cả Lư Chính Nghĩa cũng bắt đầu tổ chức lên tinh cung đệ tử rút lui. Đột nhiên, ồn ào truyền tống trong đại điện, một tòa chuyên dụng truyền tống trận sáng lên bạch quang, sau một khắc, Lăng Ngọc Linh khí độ phi phàm thân ảnh liền từ trong truyền tống trận đi ra, tham kiến thiếu chủ, Bích Linh đảo trên tinh cung đệ tử không một không biết Lăng Ngọc Linh, lúc này truyền tống trong đại điện liền quỳ gối một mảnh, Lư trưởng lão, hiện tại Lạc Huynh là cái gì tình huống? Lăng Ngọc Linh không để ý đến một đám hành lễ tinh cung đệ tử, mà là độn đến Lư Chính Nghĩa trước mặt nói thẳng hỏi, càng không chi lực ba độ mất khống chế, Lạc Huynh bên kia tình huống sợ là không ổn. Lư mổ chỉ có thể trước đem bộ phận đệ tử cùng linh thạch rút lui, thiếu chủ, đất này nguy hiểm, ngươi vẫn là quay về thiên tinh đảo cho thỏa đáng, có tin tức gì, Lư mổ sẽ trước tiên báo cáo, Lư Chính Nghĩa dự định tự mình lưu lại quan sát tình huống, lập tức liền thuyết phục Lăng Ngọc Linh nói, ai? Tốt như vậy bưng quả nhiên Lạc Huynh muốn luyện chế cái gì càng không chi bảo, hắn đều đã tiến giai hóa thần, còn có tất yếu như vậy liều mạng sao, Lăng Ngọc Linh mang theo vài phần oán trách. Vạn phần không hiểu nói, nàng từ trong cổ tịch đọc được qua càn khôn chi bảo lớn lao uy lực, nhưng cũng biết cơ hồ mỗi cái luyện chế càn khôn chi bảo cổ tu, cuối cùng đều sẽ chết tại bảo vật của mình mất khống chế phía dưới. Lạc Hồng tiến giai hóa thần về sau, có thể nói là đã vô địch tại nhân giới, căn bản không có bốc lên như thế phong hiểm, truy cầu càn khôn chi bảo uy lực tất yếu, nhưng mà, đây chính là Lạc Hồng lựa chọn đại đạo, ngay tại Lăng Ngọc Linh chần chờ ở giữa, một cổ hỗn loạn lực trường đột nhiên bao trùm tới. Cả tòa truyền tống đại điện nóc phòng đều bị tung bay đến không trung, trong đại điện tinh cung đệ tử có bị trọng áp nện đến hai đầu gối quỳ xuống đất, có thì giống bị bão thổi lên, bỗng nhiên hướng trên vách tường bay đi, càng có thì bị vặn gãy tay chân, không có khả năng. Cái này cự ly tại sao có thể có mạnh như vậy hỗn loạn lực trường? Chẳng lẽ Lạc Huynh bên kia triệt để không kiểm soát, Lư Chính Nghĩa thấy thế lập tức kinh thanh hô, phải biết, truyền tống đại điện thế nhưng là tại Bích Linh đảo Tây Nam. Cách hỗn loạn đầu nguồn rất xa, lúc này không nên có cường liệt như vậy dị biến mới đúng, trừ phi, Lạc Hồng ngay tại luyện chế càn khôn chi bảo triệt để mất khống chế, đã ở vào sắp bộc phát trình độ, làm phiền Lư Huynh quan tâm, nhưng Lạc Mỗ cảm thấy sự tình còn không có bết bát như vậy. Lúc này, Lạc Hồng thanh âm không nhanh không chậm từ chúng đầu người đỉnh truyền đến, nguyên lai, truyền tống đại điện lần này kịch liệt dị biến, không phải bởi vì Càn Khôn Châu triệt để mất khống chế, mà là bởi vì Lạc Hồng đem Càn Khôn Châu mang theo tới. Lăng Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lạc Hồng chính nâng một khối bát quái bàn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên người có nồng đậm hào quang năm màu lưu chuyển, tựa như muốn tràn đầy ra, mà liền tại khối kia bát quái trên bàn, Lăng Ngọc Linh gặp được ở trên đảo hết thảy hỗn loạn đầu nguồn, kia là một viên nhan sắc pha tạp, chỉ có hạt đào lớn nhỏ hạt châu, nhưng nhìn thấy nó trong nháy mắt, Lăng Ngọc Linh liền đột nhiên có một loại muốn thoát đi xúc động, không hổ là Lạc huynh, làm ra càng không chi bảo cũng muốn so trong cổ tịch lợi hại hơn. Trong chớp nhoáng này, Lăng Ngọc Linh cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Lạc huynh, hiện tại cái này tình huống, ngươi còn đặc biệt tới đây, khẳng định có Lăng mổ khả năng giúp đỡ được bận biểu địa phương, liền mời trực tiếp đi. Lăng cô nương quả nhiên thông minh, Lạc mổ vẫn là cái kia lão thỉnh cầu, muốn mượn quý cung truyền tống trận nhất dùng, lại song nhược mượn truyền tống trận. Lăng Ngọc Linh có chút mộng, Lạc huynh nghĩ lúc này đi Thiên Tinh đảo. Không được, đây tuyệt đối không được. Lư Chính Nghĩa lúc này phản ứng cũng nhanh, một cái hô lên Lạc Hồng mục đích thực sự. Lăng Ngọc Linh nghe vậy cũng lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng có dự cảm, Lạc Hồng trên tay đồ vật nếu là không kiểm soát, Thiên Tinh đảo có thể muốn không có. Hai vị yên tâm, Lạc mổ sử dụng bí thuật sau còn có thể chèo chống một trận, đồng thời chỉ cần đến Thiên Tinh song thánh tương trợ, Lạc mổ vượt qua cái này liên quan cũng không phải việc khó, còn xin Lăng cô nương tạo thuận lợi. Nguyên lai, ngay tại Lăng Ngọc Linh truyền tống tới một khắc này, liền bị Lạc Hồng thần thức sở cảm ứng đến. Điều này làm hắn đột nhiên nghĩ đến, tại bạo loạn tinh hải đúng là còn có một cái thông thiên linh bảo cấp bậc, còn có thể sản xuất càng không chi lực bảo vật, đó chính là Thiên Tinh song thánh trong tay Nguyên Từ Thần Sơn. Thế là, Lạc Hồng quả quyết bỏ chỉ có thể cung cấp không. 23 chuông càng không chi lực đại trận, thôi động bí thuật tại nhục thân bên trong tồn trữ đại lượng lớn ngũ hành từ quang, đồng thời hao tổn nguyên khí cưỡng ép tăng lên thủy hỏa bát quái bàn chuyển vận, nâng càng không châu, điên cuồng thuấn di chạy tới tinh cung tòa này truyền tống đại điện. Bởi vì về thời gian còn có chút dư dật, Lạc Hồng liền giải thích bắt đầu, lần này Lạc huynh thật sự là để cho ta có chút khó làm, ngươi bây giờ đối với Thiên Tinh đảo quá mức nguy hiểm, ta không thể bởi vì người giao tình, liền lấy toàn bộ tinh cung mạo hiểm, theo ta thấy, Lạc huynh không bằng truyền tống đến một cái hoang đảo từ bỏ bảo vật này, chớ có cưỡng cầu cho thỏa đáng. Lăng Ngọc Linh lắc đầu, tại trong lòng nàng tinh cung từ đầu đến cuối vị thứ nhất, cho dù là Lạc Hồng tự mình thỉnh cầu, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt nói. Lăng cô nương nói đến không tệ, Lạc mổ lần này đúng là có chút quá phận, nhưng Lăng cô nương đề nghị giải quyết chi pháp, Lạc mổ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bảo vật này tên là Càn Khôn Châu, chính là Lạc mổ bản mệnh pháp bảo, càng là đặt vào kỳ vọng cao thành đạo chi bảo, cho nên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.